Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, di động trong nháy mắt. Yatrat tinh bí thuật đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Vẻn vẹn một hạng di động trong nháy mắt, liền dung hợp rất nhiều thâm ảo phức tạp lý niệm. Cơ sở nhập môn liền hao phí Mục Dương dòng dã thời gian 5 tháng. 5 tháng sau, Mục Dương cơ bản học xong di động trong nháy mắt thi triển phương pháp. Nhưng là khoảng cách chân chính nắm giữ còn rất dài một đoạn đường. Trống trải sáng tỏ trong thạch thất, tinh xảo phiến đá đồ văn hiện ra óng ánh sáng bóng. Mục Dương uốn lượn lấy hai chân, vây quanh hai tay trầm tư suy nghĩ. Trung quanh thân thể không ngừng phát ra không gian nếp uốn. Hưu một cái, Mục Dương thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, lại tại mấy mét bên ngoài địa phương xuất hiện, di động trong nháy mắt cơ bản yếu lĩnh đã lĩnh ngộ. Kế tiếp còn cần dung hội quán thông. Mục Dương thân thể bay lên, xuyên thấu qua một đầu nho nhỏ thông đạo nhìn thấy gia tốc không gian nội bộ tình huống. Lúc này Me Xía vẻ mặt đau khổ, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm miêu tả, linh hồn phân thần rèn luyện, phiến đá. Thời gian mấy tháng, Me Xía bí thuật còn không có nhập môn, chỉ có thể quật cường kiên trì. Thế nào, có cái gì cảm ngộ không có? Mục Dương đi vào Me Xía bên người, Me Xía khổ khuôn mặt, không có. Linh hồn phân thần rèn luyện liên lụy đến đồ vật nhiều lắm. Ta e sợ phải dùng nhiều năm mới có thể học được. Mục Dương hiểu rõ gật đầu. An ủi, không có vấn đề gì. Chúng ta có nhiều thời gian. Linh hồn tu luyện vốn là vậy một hạng cấm kỵ. Người Yatrat cũng là dựa vào trí tuệ của bọn hắn mới nghiên cứu ra phần này thần kỳ bí thuật. Ta khẳng định có thể học được. Me Xía cặp kia như ngôi sao óng ánh sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía thông đạo phía sau phiến đá. Ngữ khí lại phi thường kiên định. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi có thể đủ học được. Mục Dương cười cười, không có quấy rầy nàng. Me Xía có thể có dạng này lòng kiên định niệm đương nhiên là tốt nhất. Một khi linh hồn phân thần rèn luyện, tu luyện có thành tựu. Đối với nàng linh hồn có chỗ tốt, Yatrat tinh bí thuật rất thần kỳ, nhưng là học tập 10 phần rườm rà, sẽ dính dấp đến nhiều loại lĩnh vực, một cái đơn giản nhất bí thuật, cũng có thể sẽ liên lụy đến nhân văn học, tinh thần học, ý thức cấu thành, hỗn độn phép tính chờ phức tạp đồ vật, học thật là khiến người ta đầu óc quay cuồng, cũng tỉ như hắn hiện tại ngay tại học di động trong nháy mắt. Liền liên hệ đến không gian kết cấu, truyền thâu phương thức, khí tức tăng phúc các phương diện, làm di động trong nháy mắt bí thuật phát động thời điểm. Sẽ có một cỗ phụ trợ năng lượng đem hắn cảm giác lực khuếch tán đến toàn bộ tinh cầu ngay cả tinh. Cầu bên ngoài vũ trụ, nếu không chỉ dựa vào một người tinh thần lực của mình, chính là làm đến khô kiệt. Cũng đừng nghĩ cảm giác được những tinh cầu khác phía trên khí tức. Điểm này thật đúng là không thể không bội phục khai sáng ra những thứ này tuyệt học Yatrat tinh. Tiền bối, tại gia tốc không gian bên trong bồi Me Xía một hồi, bỗng nhiên thần kinh chỗ cảm giác được một trận nhói nhói. Mục Dương nhíu mày một cái, tinh thần hơi có vẻ uể oải. Hắn biết đây là gia tốc không gian mở ra thời gian đạt tới cực hạn nguyên nhân. Trong lòng mặc niệm lấy rời khỏi gia tốc không gian, sau đó đem bên cạnh nho nhỏ thông đạo đóng cửa. Toàn bộ gia tốc không gian nội bộ thời gian liền lâm vào đóng băng. Tinh thần lực khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp tu hành bí thuật. Thế là Mục Dương liền một người ở thạch thất bên trong đi lại. Ánh mắt liếc nhìn người Yatrat điêu khắc nghệ thuật. Đừng nói, cái này tràn ngập văn hóa Inca điêu khắc tác phẩm. Thoạt nhìn vẫn là rất có cảm giác. Nhẫn nại tâm tư nhìn một hồi. Mục Dương đi ra trưng bày bí thuật thạch thất. Bên ngoài kim tự tháp lối vào chỗ. người Yadrat Sida trung thành thủ hộ lấy tộc quần trọng địa. Mục Dương tiên sinh, hôm nay tu hành thế nào? Sida đứng tại cửa ra vào, cùng Mục Dương đã rất quen thuộc lạc, liền xem như không có Đa Rang trưởng lão phân phó. Mục Dương thực lực cũng đã đạt được trước mắt cái này người Yadrat tôn trọng. Coi như có thể chứ, có một chút thu hoạch, nhưng là muốn tinh thông thực sự quá khó khăn. Những cái kia đồ văn thấy mắt của ta hoa hỗn loạn. Mục Dương lắc đầu cảm khái âm thanh, vẻn vẹn di động trong nháy mắt nhập môn, liền hao phí hắn thời gian 5 tháng, chân chính muốn dung hội quán thông, tùy tâm sở dục thi triển, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Sida cười nói, nhập môn xác thực rất khó, chúng ta người Yadrat từ tiểu học tập, trong cuộc đời cũng lĩnh ngộ không được mấy cái. Đối với tổ tiên khai sáng ra tới thần kỳ bí thuật, Sida trang lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Đúng rồi, Mục Dương tiên sinh, ta vẫn muốn hỏi, xem người bộ dáng hẳn là người Saiyan a. Người Saiyan? Mục Dương ngơ ngác một chút, cười nói, không, người nhìn lầm, ta là tới từ màu xanh thảm tinh cầu người địa cầu. Cũng không phải là người Saiyan. Không phải sao, ta nghe nói ra là hành tinh người Saiyan chính là lớn lên giống ngươi dạng này, da vàng tóc đen mắt đen, chẳng lẽ trong vũ trụ còn có cái khác cùng người Saiyan giống nhau như đúc chủng tộc? Sida ơi, nghi hoặc một chút, Mục Dương nói ra, ta xác thực không phải người Saiyan, chỉ là lớn lên tương tự. Sida, không thể tưởng tượng nổi. Sida là nhìn thấy Mục Dương bộ dáng cảm khái một cái, đằng sau liền không tiếp tục tại cái này chủ đề bên trên thảo luận. Muốn nói trong vũ trụ nhiều chủng tộc đến không thể đếm hết được, nhưng là lớn lên tương tự như vậy cũng là rất ít gặp. Kỳ thật Mục Dương cũng đang nghi ngờ, người địa cầu cùng người Saiyan có phải hay không có quan hệ gì? Bởi vì hai cái chủng tộc chỗ tương tự thực sự nhiều lắm. Nhất là giữa hai bên thế mà còn không tồn tại cách ly sinh sản. Đây cơ hồ chính là công khai đang nói, bọn hắn tồn tại thân mật quan hệ. Sida tiên sinh, người mới vừa nói ra là hành tinh là địa phương nào? Người Saiyan không phải ở tại Vegeta tinh bên trên sao? À, đúng, hiện tại người Saiyan ở tại Vegeta tinh bên trên, nhưng là căn cứ chúng ta tổ tông truyền thừa tin tức, thời cổ Gia La hành tinh phía trên cũng là có người Saiyan. Hơn nữa cùng chúng ta người Yadrat quan hệ rất thân mật. Truyền thuyết tổ tiên của ta giống như thay bọn hắn phong ấn quá thứ gì. Cụ thể bởi vì thời gian quá xa xôi, rất nhiều tin tức đã bị mất. Sida nhớ lại trong đầu ký ức, ẩn ẩn có Gia La hành tinh ghi lại. Ngươi nói là Sadala hành tinh a? Mục Dương lông mày chọn lấy một cái, hắn là chưa nghe nói qua Gia La hành tinh, nhưng nếu như là tin tức bỏ sót, đem Sadala hành tinh truyền nhầm vì Gia La hành tinh, cũng là có khả năng, mặc kệ là thứ 6 vũ trụ vẫn là thứ 7 vũ trụ. Người Saiyan nguyên thủy sinh tồn tinh cầu đều là Sadala hành tinh, chỉ bất quá thứ 6 vũ trụ Sadala hành tinh còn êm đẹp. Mà thứ 7 vũ trụ Sadala hành tinh cũng sớm đã hủy diệt. Vegeta tinh là người Saiyan về sau mới tìm được. Sadala hành tinh, có lẽ là vậy, dù sao quá cổ xưa. Sida lắc đầu không chắc chắn lắm. Người Saiyan cùng người Yadrat giao lưu đã là thời cổ sự tình. Nghe nói hiện tại người Saiyan tại Bắc Ngân Hà thanh danh không phải rất tốt. Cái tầng quan hệ này càng là không cách nào duy trì. Sau đó Mục Dương cùng Sida có một câu không có một câu trò chuyện. Từ Sida trong miệng hỏi một ít bí thuật tu luyện quyết khiếu, thưởng thức một lát chung quanh xanh tươi tốt xinh đẹp cảnh sắc. Đợi đến tinh thần có chút khôi phục thời điểm, Mục Dương rời xa kim tự tháp, tại trong rừng cây nhỏ làm ra một ít thịt rừng, đơn giản nếm qua đằng sau, hắn lần nữa tiến vào bí thuật thạch thất, ở bên trong cảm ngộ tu hành di động trong nháy mắt. Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt lại hơn nửa năm đi qua. Trải qua dòng dã một năm tu hành, Mục Dương rốt cuộc có thể thuần thục sử dụng di động trong nháy mắt. Chỉ cần là có thể cảm ứng được khí tức địa phương, hắn chỉ cần yên lặng một cái, liền có thể thuấn di đi qua. Trong thạch thất, Mục Dương đem ngón tay đặt ở chỗ mi tâm, lực chú ý bắt đầu tập trung, tăng phúc thăm dò năng lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Tại bí thuật gia trì trạng thái, cả viên Yadrat tinh ngay cả chung quanh mấy cái tinh hệ tình huống đều hiện lên tại ý thức của hắn trong tuyển định nào đó một đạo khí tức. Mục Dương hưu một cái thuấn di biến mất, nương theo lấy thân thể di động, một vòng nhỏ xíu gợn sóng không gian trong hư không phát lên. Một giây sau, Mục Dương thân ảnh đã xuất hiện tại 1000 km bên ngoài cao nguyên trên tuyết sơn mặt. Nơi đó có một cái tuổi trẻ người Yadrat ngay tại trong đại tuyết sơn ngồi im tu luyện. Mục Dương đột nhiên xuất hiện, đem hắn giật mình kêu lên: "Ngươi là ai? Vì sao lại đến chỗ của ta?" Tuổi trẻ người Yadrat cảnh giác lên, trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn xanh thảm năng lượng cầu. Mục Dương vội vàng khoát tay: "Không nên hiểu lầm, ta là tại Yadrat tinh tu hành người địa cầu. Darang trưởng lão cho phép ta tại bí thuật trong thạch thất tu hành. Ta xuất hiện ở đây là bởi vì thử nghiệm di động trong nháy mắt." Mặc dù Mục Dương thực lực ở xa trước mắt người Yadrat phía trên, nhưng hắn cũng không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.